Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Bất an, độc gia tăng rồi, hộp chung tên phi lủi trên trời nháy mắt, Đường Tịch Dương tay vung, nho nhỏ phi tiêu dã sau xử chi cải biến hành vi. Rơi xuống cho chát nhập bùn đất, kia phi tiêu cũng nhập vào một bên trúc can chung, cẩn thận một chút, đừng làm bị thương, Đường Tịch giải thích một câu, cầm lại phi tiêu. Nhìn về phía Đường Lục Lưỡng, Đường Lục Lưỡng chính dại ra miệng há hốc ba, hắn tân tân khổ khổ, chuẩn bị hồi lâu thật vất vả làm được trăm dặm mới tìm được một. Cứ nhiên, liền như vậy dễ dàng bị phá. Tịch ca, hắn tìm được, Đường Lục Lưỡng vẻ mặt bị thương sắc giống cái bị đoạt bánh bao đáng thương hoa nhi. Ta nhìn thấy, Đường Tịch nói xong đem Đường Lục Lưỡng trong lòng cơ quan hộp chủ động bế đi qua. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về, Đường Lục Lưỡng gật gật đầu. Đối, ta được trở về, ta muốn lại nghĩ một cái, nói xong hắn xung mộ quân Ngô Nghiêm Cẩn đồng ý. Lần sau, ngươi nhất định sẽ không dễ dàng như vậy thắng. Mộ quân Ngô cái gì cũng chưa nói. Xem bọn họ hai cái yên lặng đi xa sau. Chết một bên cành, xung Hoa Nhu mỉm cười. Chúng ta bắt đầu đi. Hoa Nhu nháy mắt mấy cái. Mộ đại ca, nếu không, về sau ngươi nhường một chút Đường Lục Lưỡng, nhường hắn thắng một lần đi. Mộ quân Ngô sửng sốt, lập tức cúi đôi mắt, ta như nhường hắn, mới là chân chính xem nhẹ hắn, Hoa Nhu nghe vậy dừng một lát. Thụ giáo điểm đầu, ta đã hiểu, thực xin lỗi, chuyện này là ta tưởng đơn giản, thua không nhất định là chuyện xấu, mộ quân Ngô nói xong quơ. Quơ trong tay cành, ngươi không phải ở lần lượt thất bại chung biến cường sao? Hoa Nhu lập tức nở nụ cười, tưởng thắng sẽ trước thua khởi, đúng không? Mộ quân Ngô gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Xem chiêu, theo mộ quân Ngô cành đánh úp lại, Hoa Nhu cũng lập tức bắt đầu né tránh đối kháng. Nhưng mà rất kỳ quái là, đánh không mấy chiêu, Hoa Nhu lại bắt đầu mất hồn mất vía. Không yên lòng đứng lên, cành sao thượng Hoa Nhu đầu vai, mộ quân Ngô thu chiêu nhíu mi nói, ngươi làm sao vậy, Hoa Nhu giờ phút này biểu hiện, thật sự thực không bình thường, Hoa Nhu chần chờ một chút, lập tức tiến lên kéo lại mộ quân Ngô cổ tay, nhắm hai mắt lại, này kỳ quái cử chỉ nhường mộ quân Ngô lần cảm nghi hoặc, nhưng hắn không có ra tiếng. Cứ như vậy yên lặng nhậm nàng cầm lấy chính mình nắm cành tay phải thủ đoạn. Ước chừng 10 tức công phu, Hoa Nhu mở mắt, nàng vẻ mặt lo lắng, nhỏ giọng nói, ngươi trúng độc. Mộ quân Ngô càng kinh ngạc, ngươi hồ đồ sao, ta không phải luôn luôn đều trúng độc sao? Là, nhưng tại ý tứ là, Hoa Nhu trong mắt di động bất an. Trên người ngươi độc, lại gia tăng rồi vài loại, gia tăng rồi vài loại. Mộ quân Ngô kinh ngạc cúi đầu đoan trang chính mình, ngươi làm sao thấy được, này, ta nói không rõ ràng, tóm lại ta có thể cảm giác được ngươi trong cơ thể độc tố tăng thêm. Nhưng lại là cùng lúc trước bất đồng, Hoa Nhu trả lời làm mộ quân Ngô nhíu mày. Cảm giác, hắn không nghĩ tới Hoa Nhu nói cho hắn đối với độc hết thảy là bằng cảm giác. Này quả thực nghe tới không thể tưởng tượng, nhưng là... Hoa Nhu gặp mộ quân Ngô khó có thể tin, vẻ mặt không khỏi sốt ruột, nàng do dự một lát, cố lấy dũng khí, tay kia thì trực tiếp chảo nắm lấy mộ quân Ngô thủ. Trịnh trọng nói, là, chính là cảm giác, nguyên nhân ta nói không rõ ràng, cũng không có cách nào khác nói, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể tin tưởng ta trong lời nói. Mộ quân Ngô xem Hoa Nhu trong mắt nghiêm cẩn cùng trịnh trọng. Minh bạch nàng nói không phải nói dối, ta tin, cứ việc không thể tưởng tượng, nhưng là hắn nguyện ý tin tưởng nàng. Hoa Nhu vẻ mặt đốn hiển vui mừng, thân thiết hỏi, kia mộ đại ca, người gần nhất chạm qua cái gì độc vật sao? Mộ quân Ngô không có hé răng, lần trước xứng độc hắn rất cẩn thận, nếu là từ độc tạo thành, Hoa Nhu chỉ sợ sáng sớm có thể cảm thấy được, cho nên hắn lập tức bài trừ này khả năng. Nhưng là trừ lần đó ra hắn gần nhất đều không có chạm qua cái gì độc vật. Mộ đại ca, mộ quân Ngô nhìn thoáng qua thân thiết Hoa Nhu, mỉm cười nói, không nhớ rõ, có thể là ta gần nhất bố trí ngũ phương trận khi không cẩn thận dính vào đi. Hắn nói dối, ngũ phương trận hắn rất sớm cũng đã bố trí thỏa đáng. Hơn nữa bố độc khi, đường cửu nhi cũng có mặt, nhiều lần điều chỉnh hoặc tương trợ, hắn căn bản không có va chạm vào độc vật. Hắn biết, chính mình nhất định là tao ngộ rồi cái gì ám toán. Nhưng là hắn không nghĩ nhường Hoa Nhu lo lắng, cũng không muốn cho nàng rảo tiến vào. Như vậy a, Hoa Nhu lo lắng gục đầu xuống. Trong óc tất cả đều là thử lại đồ gom góp các loại giải độc phương pháp phòng ở. Cho nên nàng căn bản không nhận thấy được chính mình còn luôn luôn cầm lấy Mộ Quân Ngô thủ. Mà Mộ Quân Ngô thấy nàng chậm chạp không buông ra, ngược lại trong lòng có một phần nói không nên lời ấm. Trên mặt cũng không tự giác ẩn ẩn hiện lên tươi cười. May mắn ngươi là mang độc thể, nhất thời không có tánh mạng chi ưu, bằng không, ngươi lo lắng ta. Một lòng tưởng cấp Mộ Quân Ngô giải độc Hoa Nhu nghe vậy ngẩng đầu nói. Đương nhiên lo lắng a, ngươi nếu xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Không được, ta phải nghĩ biện pháp cho ngươi giải độc. Mộ Quân Ngô xem nàng kia nhăn lại mày. Sai lệch đầu, giải độc, ngươi nhìn ra được ta chung cái gì độc sao? Ta, Hoa Nhu nghẹn lời, nàng biết hắn trong cơ thể có độc, cũng có thể cảm giác được hắn độc gia tăng cùng biến hóa. Nhưng là nàng vô pháp nói rõ ràng hắn trong cơ thể độc đến cùng là cái gì. Mộ Quân Ngô thấy nàng nói không nên lời, cười nâng tay Nhu Nhu Hoa Nhu đầu, ngươi liên ta chung cái gì độc đều không biết. Được rồi, ta chính mình nghĩ biện pháp đi. Hoa Nhu cắn cắn môi, ngươi cho ta điểm thời gian, ta có thể. Nàng nói xong quay người lại tắt nha tử liền hướng độc phòng chạy. Mà nàng rời đi sau, Mộ Quân Ngô trên mặt tươi cười chậm rãi thu, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn trời, lại nhìn nhìn bốn phía, mục sắc ám trầm đứng lên. Hoa Nhu phi xoa xoa sung trở về độc phòng sân, thẳng đến dược liệu khố, bắt đầu lục tung. Lâm Lâm bưng rổ tiến vào, gặp Hoa Nhu cơ hồ từng cái dược quỹ đều phải mở ra phiên vừa lật. Thân thiết hỏi, đây là tìm cái gì đâu? Xem ngươi phiên, Ngọc Tiên chỉ, Hoa Nhu cũng không quay đầu lại tiếp tục tìm kiếm. Kỳ quái, rõ ràng nhớ nơi này có. Thế nào hiện tại một điểm đều tìm không thấy, đừng tìm. Cận có kia một điểm, lần trước cấp gia nghiệp phòng nộp lên độc vật khi hay dùng rớt. Ôi, ngươi tìm nó làm chi? Hoa Nhu sửng sốt một chút, nga, cái kia. Thư thượng nói nó là một loại thực hiếm lạ tài liệu. Ta đã nghĩ hảo hảo hiểu biết một chút, nàng tuy rằng nói không rõ Sở Mộ Quân Ngô chung là cái gì. Đầu, nhưng là cũng không biết vì sao nàng chính là biết vài thứ kia có thể rõ ràng. Chính là sự tình quan Mộ Quân Ngô tình huống nàng nói không được. Cho nên thuận miệng siêu lý do, vậy ngươi đi gia nghiệp phòng lĩnh đi. Nơi đó cái gì tài liệu đều có, hảo, Hoa Nhu nghe vậy xoay người liền chạy ra khỏi dược liệu khố. Mà nàng chạy lúc đi, căn bản không chú ý tới đứng ở trong phòng ngoại một thước chi cự Tử Họa. Tử Họa xem Hoa Nhu chạy ra sân sau, trong mắt vừa chuyển, lập tức trở về Đông Xương phòng. Tỷ, Tử Kỳ đang xem thư, không lên tiếng trả lời. Tử Họa trực tiếp tiến đến Tử Kỳ bên người. Hoa Nhu ở tìm Ngọc Tiên chỉ, Tử Kỳ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hướng Tử Họa, cho nên đâu, nàng không phải học dược thôi, làm sao có thể muốn chế độc tài liệu, nhưng lại là như vậy thiên môn. Tử Kỳ con mắt vòng vo chuyển, thấp giọng nói, nhìn thẳng nàng, hôm nay muốn bắt đầu đi làm a. Ngày nghỉ kết thúc, ân, ta cũng muốn nỗ lực bắt đầu tồn cảo a. OCV by Love Dayo. Hết chương.